Chương 634, gây cấn. Ta và mẹ tờ dù mì, thật chẳng lẽ có như vậy hợp sao? Nhận thấy được chính mình cùng mẹ tờ dù mì ăn ý về sau, tự ủ chỉ Hạ Nguyệt trong đầu đống nhiên xuất hiện một cái nghi vấn, đó chính là hắn cùng mẹ tờ dù mì, chẳng lẽ là trời sinh thuộc tính tương hợp, cho nên mới sở hữu như vậy trình độ ăn ý sao? Phải biết, ủ chỉ Hạ Nguyệt ở cùng mẹ tờ dù mì hợp tác phía trước, không phải là không có cùng cái khác nhị giả hợp tác qua. HTTP, ba thế nhưng, cho dù là Uchiha Nguyệt cùng Hạ Tạc Cả Cả Sĩ hợp tác thời điểm, Uchiha Nguyệt cũng có thể cảm giác được mình và Hạ Tạc Cả Cả Sĩ trong lúc đó, có một tầng không hiểu nhau. Nói cách khác, nếu như lúc này Uchiha Nguyệt là ở phụ trợ Hạ Tạc Cả Cả Sĩ, đối chiến cái kia hai gã xa nhận thôn thượng nhẫn, Uchiha Nguyệt cảm giác Hạ Tạc Cả Cả Sĩ khẳng định không có bây giờ mẹ tờ dù mì làm tốt, có thể tại chính mình phụ trợ. Lực áp hai gã xa nhận thôn thượng nhẫn. Hơn nữa, có một chút không nên quên, Hạ Tạc Cả Cả Sĩ nhưng là Uchiha Nguyệt đã từng đồng đội, hai người cùng một chỗ hợp tác thời gian, phải xa xa vượt lên trước Uchiha Nguyệt cùng mẹ tờ dù mì hợp tác thời gian. Thậm chí, Uchiha Nguyệt cùng Hạ Tạc Cả Cả Sĩ hợp tác thời gian, là Uchiha Nguyệt cùng mẹ tờ dù mì hợp tác thời gian nhiều gấp trăm lần. Cũng là bởi vì như vậy, cho nên khi Uchiha Nguyệt phát hiện mình cùng mẹ tờ dù mì ăn ý, lại muốn vượt lên trước mình và Hạ Tạc Cả Cả Sĩ ăn ý rất nhiều lúc, Uchiha Nguyệt trong lòng mới sở hữu như vậy hoang mang. Sau đó, làm Uchiha Nguyệt trong đầu xuất hiện nghi vấn như vậy về sau, ngay cả Uchiha Nguyệt mình cũng không có phát hiện, lúc này hắn lại nhìn về phía mẹ tờ dù mì ánh mắt, trở nên nhu hòa rất nhiều. Khả năng chính là bởi vì một lần này ăn ý hợp tác, để Uchiha Nguyệt cùng mẹ tờ dù mì quan hệ giữa, tiến thêm một bước. Thế nhưng lúc này Uchiha Nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng chính là, ở mẹ tờ dù mì trong đầu, thậm chí có giống như hắn nghi vấn. Làm Uchiha Nguyệt trong đầu xuất hiện cái nghi vấn kia, nghi vấn mình là không phải thật cùng mẹ tờ dù mì như vậy hợp phách thời điểm tự mẹ tờ dù mì trong đầu cũng xuất hiện một cái nghi vấn, đó chính là, mình và Uchiha Nguyệt thực sự như vậy hợp sao? Bất quá. Cũng may Uchiha Nguyệt cùng mẹ tờ dù mì đều biết rõ bọn họ đối mặt thế cục, căn bản không dung bọn họ nghĩ quá nhiều vật kỳ quái. Cho nên, hai người nghi vấn chỉ là xuất hiện ngắn ngủi giây mà thôi, chợt Uchiha Nguyệt cùng mẹ tờ dù mì liền chuyên tâm đối phó nổi lên trước mặt cái kia hai gã xa nhận thôn thượng nhẫn. Hiển nhiên, vô luận là Uchiha Nguyệt, hay hoặc giả là mẹ tờ dù mì, đều hy vọng có thể mau sớm giải quyết hết trước mắt chiến đấu. Giết chết cái kia hai gã xa nhận thôn thượng nhẫn. Còn như cái kia hai gã xa nhận thôn thượng nhẫn, ở Uchiha Nguyệt cùng mẹ tờ dù mì ăn ý hợp tác phía dưới, có thể nói là khổ không thể tả a nguyên bản. Cái kia hai gã xa nhận thôn thượng nhẫn có thể áp chế hoàn toàn mẹ tờ dù mì, thậm chí tại nơi hai gã xa nhận thôn thượng nhẫn trong mắt, mẹ tờ dù mì nếu so với Uchiha Nguyệt dễ đối phó nhiều, cho nên, tại nơi hai gã xa nhận thôn thượng nhẫn xem ra, bọn họ miễn là xuất ra toàn bộ lực lượng của mình để chiến đấu, khẳng định có thể trong thời gian ngắn nhất giết chết mẹ tờ dù mì. Sau đó, bọn họ thì có sẽ đi giết chết trong đầu của bọn họ mộng hiểm, cũng chính là tàn sát rơi bọn họ hết thể đồng bạn Uchiha Nguyệt. Nhưng mà, để cái kia hai gã xa nhận thôn thượng nhẫn tuyệt đối không ngờ rằng chính là mẹ tờ dù mì lâm vào cực độ hoàn cảnh xấu thời điểm. Đống nhiên mẹ tờ rủ mì dường như khi trước Uchiha Nguyệt giống nhau bạo phát, vô luận cái kia hai gã xa nhận thôn thượng nhẫn cỡ nào ăn ý, vô luận bọn họ dùng như thế nào phương thức tấn công tới công kích mẹ tờ rủ mì, nhưng là mẹ tờ rủ mì mỗi một lần cũng có thể tránh thoát bọn họ công kích không nói, càng là có thể hiểu rõ đến cái kia hai gã xa nhận thôn thượng nhẫn công kích không đương, dùng phương thức thích hợp nhất triển khai phản kích. Dần dần, cái kia hai gã xa nhận thôn thượng nhẫn cũng cảm giác mình có chút lực bất tòng tâm, đặc biệt chứng kiến mẹ tờ dù mì dần dần đem hoàn cảnh xấu chuyển hóa thành ưu thế thời điểm. Cái kia hai gã xa nhận thôn thượng nhẫn càng là thể sắc và tinh thần đều mỏi mệt, phải biết rằng trên người bọn họ thương thế đồng dạng vô cùng nghiêm trọng. Á ở cùng Uchiha Nguyệt giao thủ thời điểm, cái kia hai gã xa nhận thôn thượng nhẫn cũng đã bản thân bị trọng thương. Hiện tại, lại cùng mẹ tờ dù mì dây dưa nhiều thời giờ như vậy. Nếu như cái kia hai gã xa nhận thôn thượng nhẫn không nhanh chóng tìm được giải quyết mẹ tờ dù mỹ đích phương pháp xử lý, cái kia ở chỗ này chết trận sớm muộn là bọn họ, mà không phải mẹ tờ dù mỹ. Ngay sau đó làm Uchiha Nguyệt cùng mẹ tờ dù mỹ hợp tác càng phát ra ăn ý, mẹ tờ rủ mỉ công kích càng phát ra trở nên cường thế. Thời điểm cái kia hai gã bị đau khổ áp chế xa nhận thôn thượng nhẫn, rốt cuộc nhịn không được cần bí quá hóa liều biện. Phát, tới phản công mẹ tờ rủ mỉ, tìm kiếm chiến thắng sẽ. Chỉ là, ở Uchiha Nguyệt Tử Đồng Thiên Lý phía dưới, cái kia hai gã xa nhận thôn thượng nhẫn như kế có thể thành công không đáp án, tự nhiên là phủ định sẽ ở đó hai gã xa nhận thôn thượng nhẫn mới vừa chuẩn bị dùng bí quá hóa liều biện pháp, mau sớm đem mẹ tờ rủ mì giết chết. Thời điểm, Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng hiểu rõ cái kia hai gã xa nhận thôn thượng nhẫn trả cờ giả sử dụng, liền thiên ly đến đó hai gã xa nhận thôn thượng nhẫn ý đồ. Bất quá, nếu cái kia hai gã xa nhận thôn thượng nhẫn muốn tìm nghĩ, Uchiha Nguyệt tự nhiên không cần phải nhắc nhở cái kia hai gã xa nhận thôn thượng nhẫn. Chật, ở mẹ tờ rủ mì trong đầu, Uchiha Nguyệt thanh âm liền lại một lần nữa vang dội đứng lên. Mẹ tờ rủ mì, làm xong cuối cùng quyết chiến chuẩn bị cái kia hai cái xa nhận thôn ra hỏa, không nhịn được đã biết nghe được Uchiha Nguyệt, mẹ tờ rủ mì dùng sức gật đầu, biểu thị tin tưởng Uchiha Nguyệt ý tứ. Sau đó, ở mẹ tờ rủ mì mới vừa hồi phục Uchiha Nguyệt một giây sau, quả nhiên cái kia hai gã xa nhận thôn thượng nhận trong thời gian ngắn tập kích đến rồi mẹ tờ rủ mì trước mặt, muốn đem mẹ tờ rủ mì mau sớm đánh chết. Nhưng là, đang ở một tên trong đó xa nhận thôn thượng nhẫn, mới vừa tập kích đến mẹ tờ rủ mì trước mặt thời điểm, Uchiha Nguyệt Thiên Lý lại dự trù này dành xa nhận thôn thượng nhẫn tiến công con đường, trực tiếp nhắc nhở mẹ tờ rủ mì nói, dùng thoái bước ở 3 giây đồng hồ phía bên phải bên di động 3 bước, ở về phía trước di động 2 bước, công kích trước mặt người tên kia xa nhận thôn nỉ dạ và Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, mẹ tờ rủ mì trực tiếp dựa theo Uchiha Nguyệt phân phó triển khai phản kích. Giả như, có quen thuộc dạ thần nhất tộc người, chứng kiến mẹ tờ rủ mì hiện tại sử dụng bộ pháp, vậy khẳng định sẽ vô cùng kinh ngạc. Bởi vì, dư A theo Uchiha Nguyệt phân phó di động mẹ tờ rủ mì, cư nhiên đang di động thời điểm sử dụng ra khỏi trụ cột toái bước hơn nữa, mẹ tờ rủ mì sử dụng trụ cột toái bước tạo nghệ, thoạt nhìn quả thực giống như là khổ tu năm giống nhau ngay sau đó làm mẹ tờ rủ mì dựa theo Uchiha Nguyệt phân phó. Lại sử dụng gia chủ cột toái bước tránh thoát tên kia xa nhận thôn thượng nhẫn công kích phía sau đột nhiên, mẹ tờ rủ mì mở ra cặp mắt của mình, trực tiếp dùng trong tay phi tiêu đâm vào tên kia xa nhẫn. Thôn thượng nhẫn trên người, trực tiếp thu gặt rất tên kia xa nhận thôn thượng nhẫn tính mệnh cũng trong lúc đó bên trong, cũng là ở mẹ tờ rủ mì thu gặt rơi đệ nhất danh xa nhận thôn thượng nhẫn cánh mạng trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt thanh âm lại một lần nữa vang vọng ở tại mẹ tờ rủ mì trong đầu. Chỉ là lúc này đây mẹ tờ rủ mì chuẩn bị dùng phương thức của mình, giết chết còn sót lại tên kia xa nhận thôn thượng nhận sau đó, đang ở mẹ tờ rủ mì sau lưng tên kia xa nhận thôn thượng nhận mới vừa hai tay bắt đầu kết ấn thời điểm, mẹ tờ rủ mì bỗng nhiên xoay người, đồng thời tại nơi danh xa nhận thôn thượng nhận kết ấn hoàn thành phía trước, hoàn thành thuộc về mình kết ấn hỏa độn hỏa long lửa diệt tầm ẩm đại gia bỏ ra 1S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.